Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1152, kinh cức độc hạt thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm địa hạ Tý Hộ Sở lại cái di động thời điểm. Tý Hộ Sở bên trong đã chỉ còn dư lại hắn cùng nữ hoàng Linh, Bảo Nhi đoàn người, hoàng lão bọn họ chỗ ở lại lòng đất hắc ám Tý Hộ Sở bên trong. Đây là bọn hắn sự lựa chọn của chính mình. Hàn Sâm muốn thâm nhập kinh cức tùng lâm bên trong. Bọn họ đồng thời đi vào, căn bản không có cơ hội gì lại đi nữa săn bắn. Đơn giản liền ở lại tài nguyên phong phú hắc ám Tý Hộ Sở. Hàn Sâm đem hắc ám vương tử cũng ở lại hắc ám Tý Hộ Sở bên trong, giúp hắn quản lý hắc ám Tý Hộ Sở. Dù sao cũng là hắn đánh xuống Tý Hộ Sở, không thể có thể không công từ bỏ. Hơn nữa Hàn Sâm vẫn là đối với địa hạ Tý Hộ Sở những siêu cấp thần sinh vật đó nhớ mãi không quên. Dự định qua một thời gian ngắn chúng nó thả lỏng cảnh giác, sau đó lại giết cái hồi mã thương. Trước hết để cho hắc ám vương tử ở nơi đó giúp hắn xem sát tình huống. Địa hạ Tý Hộ Sở lại di động hai lần sau đó. Rốt cục đến sát na nữ đế nói tới khác một chỗ có thần huyết bò cạp địa phương. Cùng lòng đất động đá âm độc hạt tử không giống. Này con thần huyết bò cạp là một cái độc hành khách. Một cái so ra xe tăng còn đại bò cạp. Trên người màu tím đen giáp sắc sợ rằng so ra xe tăng thiết giáp còn dày hơn. Ở kinh cức đám ở trong trực tiếp coi kinh cức là thành đồ ăn. Tước răng rắc vang vọng. Nữ hoàng không chút do dự liền xông lên trên. Có cơ hội xuất thủ, nữ hoàng tuyệt đối sẽ không keo kiệt chính mình thể lực. Hàn Sâm chỉ là ở một bên nhìn nữ hoàng cùng cái kia bò cạp đại chiến. Thán phục ở nữ hoàng tiến bộ thần tốc, chính mình Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ càng đã bị nàng mô phỏng theo cái 7/8, hơn nữa còn đang không ngừng cải thiện tiến bộ ở trong. Bất quá này con thần huyết bò cạp thực lực tương đương mạnh. Là một cái mở ra 8 đạo khóa gen mạnh mẽ thần huyết sinh vật. Nữ hoàng lên cấp siêu việt giả thời gian quá ngắn. Tuy rằng tiến bộ thần tốc, nhưng cũng chỉ là mở ra 4 đạo khóa gen. Nếu như không phải dựa vào cái kia rất nhiều thú hồn, căn bản khó có thể cùng thần huyết bò cạp ngang hàng. Coi như hiện tại, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể duy trì không bị đánh giết. Tình cảnh cũng không phải quá tốt. Hàn Sâm nhìn một lúc, liền tự nói như vậy nói rằng: Hạc vì là khung xương, yến vì là hình, cánh tường ở thiên mà trầm ở mặt đất. Hàn Sâm nói tới chính là Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ pháp quyết. Nữ hoàng tuy rằng mô phỏng theo thất bát điểm, thế nhưng bởi nàng không có xem qua vạn điều hành hương cùng Phượng Hoàng áo nghi đồ, vì lẽ đó không hiểu Phượng Hoàng Phi Thiên chân nghĩa, cũng không biết kinh thiên thất chiết đặc biệt vận khí phương thức. Trung quy là được không chân chính Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ. Hàn Sâm thấy nữ hoàng thiên tư kinh người, tương lai cũng có thể giúp đỡ được việc, đến là không ngại chỉ điểm 1, 2, làm cho nàng có thể nhanh hơn chút nữa trưởng thành. Hàn Sâm coi trọng như vậy nữ hoàng, ngoại trừ thiên phú của nàng kinh người, tính cách cứng cỏi ở ngoài, còn có chính là nàng siêu thần thể cũng thập phần có tiềm lực. Hàn Sâm gặp nhân loại siêu thần thể không nhiều, không có cách nào làm cụ thể so ra. Bất quá hắn xác thực rất xem trọng nữ hoàng siêu thần thể. Trên lý thuyết tới nói, mỗi cái hệ siêu thần thể khác chỗ rất mạnh. Bất quá Hàn Sâm coi trọng nhất vẫn là thời gian cùng không gian đây hai cái khác hệ. Mà nữ hoàng là một loại thời gian cùng không gian hợp lại siêu thần thể. Nữ hoàng siêu thần thể tên là Thời Không Chi Luân, căn cứ nữ hoàng chính mình lĩnh hội. Còn có Hàn Sâm nhìn nàng lúc chiến đấu xem sát, Thời Không Chi Luân có thể hơi hơi ảnh hưởng vặn vẹo thời gian cùng không gian. Điều này hiển nhiên là một loại rất cường đại, thế nhưng cũng đặc biệt khó có thể trưởng khống sức mạnh. Hiện tại nữ hoàng có thể làm được sự tình rất ít. chỉ là có thể lệnh tự thân thời gian hơi hơi gia tốc, lệnh tự thân hành động thay đổi mau một chút. Thế nhưng tỷ lệ cũng không cao, hiệu quả rất bình thường. Tuy rằng bây giờ nhìn lên thời không chi luân hiệu quả có hạn, bất quá Hàn Sâm vẫn là rất xem trọng thời không chi luân. Cho rằng đợi được nữ hoàng chân chính trở nên mạnh mẽ sau đó, đây chính là một loại đặc biệt khủng bố năng lực. Cho tới Hàn Sâm chính mình siêu thần thể, hắn vẫn không có làm rõ đến cùng xem như là cái nào nhất hệ sức mạnh. Cũng không có cách nào phân loại. Điều này làm cho hắn cũng có chút khổ não. Nữ hoàng một bên cùng thần huyết bò cạp chiến đấu, một bên nghe Hàn Sâm nói tới pháp quyết. Dĩ nhiên ở trong chiến đấu liền có thể có tiến bộ. Thiên phú này để Hàn Sâm đều có chút thán phục. Há không biết nữ hoàng trong lòng càng thêm kinh ngạc. Nghe xong Hàn Sâm pháp quyết sau đó, nữ hoàng mới biết Hàn Sâm Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ so với nàng tưởng tượng còn cao minh hơn rất nhiều lần. Theo bắt đầu theo nàng học một điểm gia lông, đến hiện tại sáng chế đáng sợ như vậy bí kỹ, Hàn Sâm trưởng thành dưới cái nhìn của nàng chỉ có thể sử dụng yêu quái hai chữ để hình dung. Nữ hoàng cũng không ngại học Hàn Sâm bí kỹ, dưới cái nhìn của nàng chỉ nếu có thể làm cho nàng trở nên mạnh mẽ đổ vật chỗ đáng đi học. Bất quá nữ hoàng trong lòng cũng rõ ràng, xem loại bí kỹ này, người khác căn bản không thể có thể truyền ra ngoài. Hàn Sâm dĩ nhiên như vậy dễ dàng sẽ dạy nàng. Điều này làm cho nàng cảm giác thấy hơi dị dạng. Hàn Sâm nhưng không có nghĩ nhiều như thế. Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là một môn bí kỹ mà thôi, thậm chí còn không phải hoàn chỉnh. Hàn Sâm còn đang không ngừng hoàn thiện ở trong. Đây chỉ có thể coi là chính hắn thông hiểu đạo lý sáng chế nửa bộ bí kỹ. Đương nhiên, nếu như không phải Hàn Sâm đặc biệt thưởng thức nữ hoàng, cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ, dạy cho nữ hoàng đồng thời. Hàn Sâm chính mình cũng coi như là theo một góc độ khác lại xem kỹ một lần. Đến là lại để cho chính hắn cũng có cảm ngộ mới. Học tập cùng dạy người hai loại hoàn toàn khác nhau góc độ. Để Hàn Sâm có mặt khác một loại cảm thụ, nhìn thấy một chút trước đây không có chú ý tới vấn đề. Nữ hoàng trung quy vẫn là lên cấp thời gian quá ngắn. Cuối cùng cũng không thể chém giết thần huyết bò cạp. Vẫn là Hàn Sâm cuối cùng ra tay chém giết nó, săn giết thần huyết sinh vật kinh cức độc hạt, thu được kinh cức độc hạt thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm thần cơ nhân. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, liền đến xem kinh cức độc hạt là cái gì loại hình thú hồn. Thần huyết thú hồn kinh cức độc hạt, ma văn thú hồn. Hàn Sâm không khỏi hơi run run, ma văn thú hồn rất phức tạp, không biết cái này có ích lợi gì. Đem kinh cức độc hạt thú hồn cho gọi ra đến, nhất thời trên lưng thêm một con màu tím đen bò cạp hình xăm. Hầu như chiếm cứ Hàn Sâm toàn bộ phía sau lưng, Hàn Sâm cẩn thận cảm giác một thoáng, sức mạnh không có tăng cường, tốc độ cũng không có tăng cường. Cường độ cũng tương tự không có tăng cường. Đây ma văn đến cùng có tác dụng đâu? Hàn Sâm cảm giác có chút đau đầu. Hắn ở đệ nhị tí hộ sở thời điểm, cũng từng thu được một cái ma văn thú hồn. Cái kia thú hồn gọi ma huyết điêu. Sau đó hắn nghiên cứu rất lâu, mãi đến tận lên cấp đệ tam tí hộ sở, cũng không có nghiên cứu ra cái kia ma văn có ích lợi gì. Nếu như kinh cức độc hạt cũng giống như ma huyết điêu, Hàn Sâm khẳng định không thể có thể cầm ẩn đế hạt đến tiến hóa nó. Hàn Sâm chính đang suy tư chi thời, đột nhiên nhìn thấy một cái điếc không sợ súng nguyên thủy cấp trùng thú theo kinh cức đám bên trong vọt ra. Dĩ nhiên muốn cắn hắn, tiện tay đánh ra một đạo khí lực, đem cái kia nguyên thủy cấp trùng thú đánh vỡ. Hàn Sâm chính mình nhưng là ngẩn người một chút, vừa nãy hắn tiện tay đánh ra cái kia một đạo khí lực bên trong. Dĩ nhiên tựa hồ là ẩn chứa kịch độc, cái kia nguyên thủy cấp trùng thú bị đánh vỡ đồng thời. Thân thể lại bị ăn mòn thành một bãi thi nước. Lẽ nào kinh cức độc hạt ma văn năng lực là phụ gia độc tố? Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, liền lại thử mấy lần. Cách chương.